Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 219, Tiết Kỳ Lân lộ ra thần uy. Góc truyện audio.com. Trần Mục tay cầm thanh vân kiếm, cầm kiếm mà đứng, khí chất thoát trần, rất có tiên phong đạo cốt. Từ Khiếu tay cầm tiên kiếm, mặt không biểu tình, hắn nhìn như tuổi trẻ, cũng đã sống trên vạn năm, nhưng cảm giác áp bách còn không bằng bị phong ấn ma thần. Làm Thanh Hư Động Thiên Lục trưởng lão, hắn cấp bậc rất cao. Lần này tự thân xuất mã, cũng có thể nhìn ra tiên giới thế lực đối Trần Mục coi trọng. Hai bóng người đồng thời biến mất, trên bầu trời xuất hiện hai đạo tiên quang, một đạo bạch quang, một tia sáng tím. Hai bóng người lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ tại không gian di động bên trong va chạm. Tiên kiếm va chạm ra tiếng vang, như là sét đánh giữa trời trong. Không gian xung quanh đều đang vặn vẹo, không ngừng có gợn sóng không gian đang khuếch tán. Bạch Thanh Hoan lưu ý lấy Cao Mãnh. Hắn mặc dù trọng thương, có thể vẫn có năng lực tập kích bọn họ. Trần Mục có thể cảm giác ra, Từ Khiếu so Mộ Hồng Liên mạnh hơn. Không chỉ có là thân thể lực lượng vẫn là tiên lực. Tốc độ của hắn cùng phản ứng đều nhanh không hợp thói thường. Từ Khiếu trong mắt cũng hơi kinh ngạc. Trần Mục thân thể lực lượng thế mà có thể mạnh đến loại trình độ này. Vẫn là không có độ kiếp trạng thái. Nếu là độ kiếp sau lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Loại này thiên kiêu, hoặc là lôi kéo, hoặc là chảm thảo trừ căn. Hiện tại hiển nhiên không có khả năng lôi kéo. Từ Khiếu mắt trong mang theo sát ý, hắn không dò xét. Quanh thân phóng thích ra kim quang, trắng như tuyết tiên kiếm đều phóng thích ra tiên lực màu vàng óng. Trần Mục cảm giác được áp lực. Hai thanh tiên kiếm va chạm lần nữa lúc, Trần Mục khẽ nhíu mày. Hắn bị sức mạnh mạnh mẽ đẩy lui, kéo dài khoảng cách nháy mắt. Từ Khiếu thừa cơ sử dụng tiên kỹ, đáng sợ kiếm quang như là mấy trăm trượng kiếm nhận, trong chớp mắt phá không mà đến. Trần Mục quanh thân không gian bị khóa định. Trần Mục tải Từ Khiếu xuất kiếm thời điểm, hắn đồng dạng không chút do dự xuất kiếm. Tiếng sấm nổ vang lên, thanh vân kiếm xé rách không gian, nương theo lấy tiếng long ngâm, còn có lôi đình đang lóe lên. Từ Khiếu trong mắt đột nhiên rụt lại, trong lòng chấn kinh, tại loại này nguy cấp trước mắt, hắn không phòng ngự, còn dám phóng thích kiếm kỹ. Đây là muốn lấy mạng đổi mạng. Từ Khiếu huy kiếm ngăn trở phá không mà đến thanh vân kiếm. Trầm muộn âm thanh vang lên. Bóng người vàng óng bị chấn lui ra ngoài mấy trăm trượng. Còn kèm theo thanh âm ho khan. Lòng kinh hãi kiếm kỹ uy lực phi thường khủng bố. Từ Khiếu kiếm quang sắp chém trúng Trần Mục lúc, Tổ Long Kim Lân xuất hiện. Kim Lân như là thuẫn bài, ngăn lại cái kia đạo đủ để xé rách sơn hà kiếm quang. Quảng cáo, Bạch Thanh Hoan thần sắc ngưng trọng. Trần Dĩnh cùng Tiểu Thất ngồi ở mũi thuyền. Hai người bọn họ tại đập hạt dưa. Thánh Nguyên Tông hoàng bào lão giả miệng đắng lưỡi khô. Trần Mục cường đại viễn siêu tưởng tượng của hắn. Vậy mà cùng Thanh Hư Động Thiên trưởng lão đánh có đến có về. Trần Mục thu hồi Tổ Long Kim Lân. Đưa tay lúc thanh vân kiếm về đưa tới tay. Có ý tứ, Từ Khiếu trong chớp mắt giết trở về. Hắn biết Trần Mục có Tổ Long Kim Lân. Lựa chọn cận thân chiến đấu. Tự cho là cận chiến cũng có thể nhẹ nhõm thủ thắng. Trần Mục thôi động bất diệt kinh. Da thịt hiện ra kim quang. Thân thể lực lượng tăng vọt. Hai thanh tiên kiếm va chạm lần nữa. Từ Khiếu tay đều đang run rẩy. Hắn không khỏi nhíu mày. Trần Mục lực lượng như là viễn cổ hung thú. Cỗ lực lượng kia không kém gì chân tiên. Từ Khiếu đều bị áp chế lại. Bắt đầu bị ép phòng ngự. Lục trưởng lão, Cao Mãnh mắt trong mang theo chấn kinh. Trần Mục như là chiến thần. Càng đánh càng hăng. Cao Mãnh một bên chữa thương cho mình. Một bên cho lão già tóc trắng liệu thương. Từ Khiếu lâm vào bị động. Hắn cảm giác mình cần phải làm những gì. Lão già tóc trắng khó nhọc nói. Không cần phải để ý đến ta. Thừa dịp hiện tại, bắt lấy bọn hắn. Từ Khiếu cùng Trần Mục tại chiến đấu. Một cái Bạch Thanh Hoan căn bản không gánh nổi các nàng. Cao Mãnh Thuấn di đến chiến thuyền phụ cận. Trần Mục nhíu mày. Bọn họ nói qua công bình quyết đấu. Thế mà Cao Mãnh thế mà còn dám đùa nghịch loại này mánh khóe. Từ Khiếu nhìn đến cơ hội. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn trực tiếp thi triển kiếm vực. Trần Mục muốn cứu viện thời điểm. Bị Từ Khiếu kiếm vực kéo vào dị không gian. Hai người biến mất giữa không trung. Xuất hiện tại mênh mông trên sa mạc. Ở chỗ này, Trần Mục cảm giác thể nội tiên lực đều có bị áp chế. Nhưng là hắn mạnh là thân thể lực lượng. Muốn xông ra kiếm vực. Trừ phi Từ Khiếu chính mình mở ra. Hoặc là Trần Mục giết chết Từ Khiếu. Từ Khiếu thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói. Các nàng thì không có việc gì. Trước lo lắng chính ngươi. Trần Mục mắt trong mang theo hàn ý. Bỗng nhiên huy kiếm phóng tới Từ Khiếu. Chỉ có bắt lấy hắn. Mới có bàn điều kiện tư cách. Cao Mãnh trong chớp mắt xuất hiện tại chiến thuyền phía trên. Bạch Thanh Hoan xuất kiếm. Hô lớn. Đi mau. Thế mà trắng như tiết bóng người xông tới. Cao Mãnh không có chú ý, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Hắn ho ra đầy máu. Nhìn lấy đạp không tuyết Kỳ Lân. Mắt trong mang theo chấn kinh. Kỳ Lân, lão già tóc trắng theo ho ra máu. Bọn họ có thể cảm giác được đáng sợ hung uy. Đó là thuần chủng Kỳ Lân. Bất quá hình thể rất nhỏ. Đâm chết ngươi. Tiểu thất dữ dằn hô to. Cao Mãnh đầu tiên là bị Trần Mục dùng thanh vân kiếm trọng thương. Sau đó bị tiểu thất dồn sức đụng. Nếu không phải tiên giáp gánh lấy. Vừa mới thật khả năng bị đâm chết. Hắn nhìn về phía Bạch Thanh Hoan cùng Trần Dĩnh. Bạch Thanh Hoan phát giác được nguy hiểm. Nàng ôm lấy Trần Dĩnh. Cao Mãnh vòng qua tiểu thất. Một lần nữa thuấn di đến Trần Dĩnh bên người. Hắn đưa tay trong nháy mắt. Tuyết Kỳ Lân xông lại. Lần nữa đâm vào bộ ngực hắn. Phốc, Cao Mãnh lần nữa bị đụng bay. Hắn sắc mặt tái xanh. Cái này Tuyết Kỳ Lân cố ý hướng trên ngực đụng. Tiên giáp đều đã lõm. Trần Dĩnh cảm giác tình huống không thích hợp. Ca ca không thấy. Nàng đột nhiên biến đến khẩn trương lên. Bạch tỷ tỷ, chúng ta có thể bị nguy hiểm hay không? Không có việc gì, Bạch tỷ tỷ bảo kê ngươi. Bạch Thanh Hoan sắc mặt trầm trọng. Không chỉ có Cao Mãnh cùng lão già tóc trắng. Còn có Hoàng Bào lão già bọn họ. Nếu như cùng một chỗ làm khó dễ. Hậu quả khó mà lường được. Các ngươi đều đang xem kịch. Cao Mãnh đối với Hoàng Bào lão già giận dữ hét. Bạch Thanh Hoan thần sắc ngưng trọng. Nàng không có trốn. Hiện tại chỉ có thể liều mạng chờ Trần Mục xuất hiện. Chung quanh còn có bộ phận Thánh Nguyên Tông cường giả tại. Hoàng Bào lão già trầm giọng nói. Mọi người cùng nhau xông lên. Hoàng Bào lão già xông vào phía sau cùng. Ba vị kiếm thánh hướng ở phía trước. Quảng cáo, tiểu thất trong chớp mắt lao ra. Trực tiếp đâm chết phía trước nhất kiếm thánh. Còn lại hai vị chia ra vây quanh chiến thuyền. Cao Mãnh cũng tại tìm cơ hội. Tiểu thất xuyên toa không gian. Đập đầu chết bên trái kiếm thánh. Sau đó quay người lại chuẩn bị đụng bên phải kiếm thánh lúc. Cao Mãnh lần nữa thuấn di đến Bạch Thanh Hoan bọn họ bên cạnh. Tiểu thất vừa xông ra không gian. Căn bản không kịp quay đầu. Cao Mãnh tay muốn rơi xuống lúc. Bạch Thanh Hoan nâng lên kiếm. Lại bị tiên giáp bao cổ tay đánh gãy. Lực lượng của bọn hắn cách xa quá nhiều. Mắt thấy Cao Mãnh phải bắt được Trần Dĩnh. Ánh lửa chói mắt đột nhiên xuất hiện. Chiến thuyền bị chiếu sáng. Cao Mãnh lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Đầu hắn đều muốn choáng. Rõ ràng cảm giác rất đơn giản. Nhưng thủy chung bắt không được. Hắn bắt đầu biến đến cuống cuồng. À, Cao Mãnh cảm giác mặt đặc biệt đau. Vừa mới hỏa diễm đem hắn bỏng. Mà hắn cũng là lấy khống hỏa nổi tiếng tiên giới. Lại bị hỏa diễm bỏng. Khó có thể tin. Tiểu Thất vừa đâm chết phía bên phải Kiếm Thánh. Nhìn đến Cao Mãnh bị đánh bay, lập tức nhìn chằm chằm Hoàng Bào lão giả. Cái sau vội vàng lui lại. Tiểu Thất không dám truy. Nàng trở lại Trần Dĩnh cùng Bạch Thanh Hoan bên người. Cao Mãnh nhìn chằm chằm Bạch Thanh Hoan trong ngực Trần Dĩnh. Vừa mới cỗ lực lượng kia cũng là nguồn gốc từ tại hắn. Mà lúc này, Trần Dĩnh đột nhiên tối tăm ngủ mất. Bạch Thanh Hoan cũng nhìn lấy trong ngực Trần Dĩnh. Vừa mới có cỗ mạnh mẽ năng lượng theo trong cơ thể nàng phóng thích. Nàng hiện tại mặt rất đỏ, toàn thân rất nóng, còn hôn mê bất tỉnh. Lão già tóc trắng xuất ra viên huyết sắc đan dược. Viên đan dược này tác dụng phụ rất lớn. Hắn bị ép phục dụng, sau đó cưỡng ép đứng lên. Khuôn mặt mơ hồ, liền ánh mắt đều có chút thấy không rõ. Cao Mãnh cũng phục dụng huyết sắc tiên đan. Thương thế của hắn tuy nhiên không thể nhanh chóng khép lại. Nhưng lực lượng của hắn tại khôi phục nhanh chóng. Không muốn cho cơ hội. Chúng ta đồng loạt ra tay. Lão già tóc trắng cùng Cao Mãnh hai bên vây quanh chiến thuyền. Đối mặt hai vị kiếm tiên bao bọc. Tiểu Thất âm thanh như trẻ đang bú nói. Đông lạnh chết các ngươi. Tuyết Kỳ Lân ngẩng đầu há mồm. Tiết Châu đằng không mà lên. Toàn bộ Thánh Nguyên Tông trong nháy mắt bị đóng băng. Chuyện được giới thiệu để giải trí Phong Lưu Chân Tiên. Cách chương.